Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 324, Tứ Dực Phi Thiên Hạt. Góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, thanh sắc cự hạc đáp xuống một mảnh rậm rạp hắc sắc bên ngoài rừng rậm mặt. Hắc sắc rừng rậm trải rộng một loại ngoại hình cổ quái hắc sắc đại thụ. Thân cây quanh co khúc khuỷu, phồn hoa cành lá chặn đại bộ phận dương quang. Rừng rậm ẩm ướt âm u, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thúi giữa nát. Rừng rậm trên không tràn ngập một đại cổ sương mù màu đen. Vương đạo hữu, qua phiến rừng rậm này, mới có thể đến đặt tứ dực phi thiên hạt xào huyệt. Bất quá phiến rừng rậm này sinh hoạt một loại hắc viêm kiến yêu trùng. Này kiến một cái lực công kích không mạnh, không qua lại hướng là hàng ngàn hàng vạn xuất hiện. Cực vì khó chơi, bọn chúng đối mùi 10 phần mẫn cảm, dựa vào mùi kiếm ăn, những cái kia hắc vụ chính là hắc viêm kiến, nếu như từ trên không bay qua, liền sẽ lọt vào bọn chúng điên cuồng công kích, những này là hắc ngọc cao, có thể tạm thời thanh trừ trên người mùi, tránh đi hắc viêm kiến. Triệu Vô Cực chỉ vào rừng rậm trên không hắc vụ nói. Đưa cho Vương Trường Sinh một cái hắc sắc hộp ngọc, bên trong là một chút màu đen cao trạng vật. Hắn ngay trước mặt Vương Trường Sinh, đem hắc ngọc cao hướng trên mặt xóa đi. Tiêu Thiên Chính cùng Trần Vũ Hàm cũng hướng trên thân bôi lên hắc ngọc cao. Gặp tình hình này, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong đi theo noi theo. Hắc ngọc cao người đã dậy chưa mảy may mùi, bôi lên ở trên người. Toàn bộ nhân nhìn đen thui, bôi lên xong hắc ngọc cao. Năm người chậm rãi hướng phía hắc sắc rừng rậm đi đến. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh. Trên đường đi, bọn hắn cũng không có trò chuyện. Chậm rãi tiến lên, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Trên mặt đất có một ít vũng nước nhỏ. Bất quá rừng rậm tĩnh đáng sợ. Côn trùng kêu vang điều gọi thanh âm căn bản không có. Rừng rậm rất lớn, một canh giờ sau, bọn hắn còn chưa đi ra rừng rậm, chung quanh cây cối thô to vô cùng. Năm người trên thân bảo bọc hộ thể linh cháo, chậm rãi tiến lên, khi bọn hắn đi qua một mảng lớn đầm lầy thời điểm. Mấy đạo bóng đen bỗng nhiên từ lòng đất xông ra, thẳng đến Vương Trường Sinh năm người kích xạ mà tới. Triệu Vô Cực đi ở phía trước, phản ứng nhanh nhất. Tay phải lắc một cái, mấy viên hồng sắc phi đao từ rộng thùng thình trong tay áo bay ra. Chém về phía bóng đen, vài tiếng trầm đục, mấy viên hồng sắc phi đao cùng mấy đạo bóng đen chạm vào nhau. Nhao nhao bay rớt ra ngoài, bóng đen rõ ràng là thô to hắc sắc đầu lưỡi, dài nhỏ vô cùng, quảng cáo, ầm ầm, ba con hình thể to lớn hắc sắc con cóc từ lòng đất chui ra. Hắc sắc con cóc toàn thân màu đen, trong mắt là lục sắc, phần bụng là màu xám trắng. Oa oa, hắc sắc con cóc phát ra một trận quái minh, hai chân nhảy lên, nhảy khởi cao hơn hai trượng, nhào về phía Vương Trường Sinh năm người. Nhị giai hạ phẩm yêu thú cũng dám cản đường, muốn chết. Triệu Vô Cực trong mắt hàn quang lóe lên, tay trái vừa lật, hồng quang lóe lên. Một thanh dài ba thước trường đao màu đỏ tựu xuất hiện trên tay. Hướng phía hư không một cái bổ ngang. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Một đạo dài hơn 10 trượng hồng sắc đao khí lóe lên mà ra. Chém về phía đánh tới ba con hắc sắc con cóc. Vương Trường Phong đang muốn tế ra pháp khí công kích ba con cóc yêu thú. Lại bị Tiêu Thiên Chính ngăn cản. Hắc viêm kiến đối mùi 10 phần mẫn cảm. Không thể dùng pháp khí cùng yêu thú tiếp xúc, nếu không sẽ dẫn tới hắc viêm kiến. Phanh phanh phanh, ba tiếng vang trầm trầm, hồng sắc đao khí chạm tại ba con hắc sắc con cóc trên thân. Bọn chúng bay ngược ra ngoài, phần bụng đều có một đạo thật dài vết máu. Vương Trường Sinh lấy ra băng dao kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn bạch sắc hàn khí tuôn trào ra. Lóe lên liền biến mất đánh vào hai cái hắc sắc con cóc trên thân. Hai cái hắc sắc con cóc bên ngoài thân lập tức bị bạch sắc tầng băng bao trùm. Hành động chịu ảnh hưởng. Mùi máu tê chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới hắc viêm kiến. Đi mau, Triệu Vô Cực dặn dò một tiếng. Tăng nhanh bộ pháp, Vương Trường Sinh năm người vội vàng cùng lên. Bọn hắn còn chưa đi xa. Một mảng lớn sương mù màu đen từ trên cao đập xuống. Rõ ràng là từng cái toàn thân màu đen con kiến. Bọn chúng kích thước không lớn. Bất quá thắng ở số lượng đông đảo. Không có bị đông cứng hắc sắc con cóc vội vàng hướng đầm lầy chui vào. Mặt khác hai cái hắc sắc con cóc phản ứng chậm một nhịp. Bị lít nha lít nhít hắc sắc con kiến bổ nhào trên thân. Bọn chúng phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Mười hơi không đến. Hắc viêm kiến tự bay về phía không trung. Đầm lầy phía trên có hai cỗ to lớn bạch sắc khung xương. Khung xương chậm rãi chìm xuống. Cuối cùng chui vào đầm lầy không thấy. Vương Trường Phong âm thầm kinh ngạc. Hắc viêm kiến đối mùi cũng quá nhạy cảm đi. Sau đó lộ trình, bọn hắn năm người lại gặp yêu thú công kích. Bất quá bọn hắn đều không dùng pháp khí tiếp xúc đến yêu thú. Mà là phóng thích pháp thuật hoặc là tế gia phù triện. Chỉ cần trên người yêu thú lưu lại vết thương. Hắc viêm kiến chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Một ngày sau, bọn hắn rốt cục đi ra phiến rừng rậm này. Một cái cự đại hẻm núi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cốc bên ngoài thảm thực vật rậm rạp. Hai bên là dốc đứng vách đá. Hẻm núi uyển uốn lượn diên. Giống như một cái cự mãng nằm ngang trên mặt đất. Hẻm núi hai bên là cao cỡ một người cỏ dại. Triệu Vô Cực thả ra mấy quả hỏa cầu. Đem hai bên cỏ dại đốt sạch sẽ. Một chén trà thời gian về sau. Bọn hắn dừng bước. Tại cách đất cao 7 thước trên vách đá. Có một cái đen xì cửa hang. Cửa hang có gần trượng lớn nhỏ. Triệu đạo hữu, ngươi xác định con kia tứ dực phi thiên hạt xào huyệt liền tại bên trong. Triệu Vô Cực trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nói ra, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện con kia tứ dực phi thiên hạt. Ta còn vào động dò xét một phen. Xác thực có một con nhị giai thượng phẩm tứ di. Am hiểu hỏa hệ pháp thuật. Vậy thì tốt. Chúng ta đi vào đi. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Dưới chân trống rỗng xuất hiện một mảng lớn bạch sắc đám mây. Đem bọn hắn năm người nâng lên một chút mà lên. Chậm rãi lên tới sơn động độ cao. Quảng cáo. Vương Trường Phong thả ra một con khôi lỗi thú đi ở phía trước. Bọn hắn năm người theo ở phía sau. Sơn động không lớn. Trên mặt đất có thể nhìn thấy một chút màu nâu vết máu. Đi hơn 100 bước rẽ trái. Lại đi bách bộ. Một cái lớn gần mẫu tiểu thiên nhiên hang đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đi ở phía trước viên hầu khôi lỗi vừa đi vào hang đá. Hai viên to lớn xích sắc hỏa cầu tự đập tới. Ầm ầm, cuồn cuộn sóng nhiệt che mất viên hầu khôi lỗi thân ảnh. Tản mát ra một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Cẩn thận đề phòng. Xúc sinh kia là nhị giai thượng phẩm yêu trùng. 10 phần khó chơi. Chờ một lúc đều không cần lưu thủ. Triệu Vô Cực dặn dò một tiếng. Lấy ra một thanh trường đao màu đỏ. Hướng phía biển lửa đột nhiên vừa bổ. Hồng quang lóe lên. Một đạo cao vài trượng hồng sắc đao khí quét sạch mà ra. Đem biển lửa chém thành 2 khúc. Hai viên to bằng vải nước cự hình hỏa cầu đập tới. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Tiêu Thiên Chính đã sớm lấy ra một thanh thanh sắc quạt ba tiêu. Nhẹ nhàng một cái, một mảng lớn thanh sắc gió lốc lóe lên mà ra. Hai viên cự hình hỏa cầu lập tức bay rớt ra ngoài. Cuồng thiểm mà diệt, một con gần trượng lớn nhỏ hồng sắc cự hạt xuất hiện tại Vương Trường Sinh năm người trước mặt. Hồng sắc cự hạt sau lưng mọc lên 2 đôi hồng sắc mỏng cánh. Bên ngoài thân có một ít tử sắc điểm lấm tấm. 2 cái đuôi đâm treo lên thật cao. Tại cách đó không xa trên mặt đất. Tán lạc một chút hài cốt. Tựa như là một loại nào đó cỡ lớn yêu thú hài cốt. Tiêu Thiên Chính trong tay thanh sắc quạt ba tiêu hung hăng một cái. Xuy xuy, tiếng vang lớn. Hơn 10 đạo cự hình phong nhận bắn ra. Như thiểm điện chém về phía tứ dực phi thiên hạt.